Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 162, chán nản đi ngoài đường làm ăn mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường Bàn Sơn, Lục Đồng Quân bị công kích bốn phía, đứng giữa ranh giới sinh tử, gậy ông đập lưng ông, anh muốn hai cha con Lục Minh Húc nếm trải hương vị của tử vong anh, mau bảo bốn con xúc sinh kia im ngay. Lục Minh Húc đã vứt hết sự tạo nhã và dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng ra sau đầu, quần áo của anh ta bị cắn xé, cánh tay và ngực đều bị móng vuốt cào chảy máu. Một con chó ngao Tây Tạng dùng thân thể cao lớn nện xuống, cưỡi lên người Lục Minh Húc cắn xé. A a a, Lục Minh Húc liên tục kêu thảm thiết. Lục Tử Việt cũng sợ đến mức tè ra quần, ông ta ngã trên mặt đất bị hai con chó ngao Tây Tạng vây quanh. Bốn con chó ngao Tây Tạng đã trải qua huấn luyện, Lục Đồng Quân không hạ lệnh cần thì nó sẽ tuyệt đối không làm hại mạng người, nhưng để lại một vài vết cào là điều hiển nhiên. Lúc này, điện thoại Lục Đồng Quân vang lên, là Lan Huyên gọi đến. Lục Đồng Quân bắt máy, Lan Huyên ở đầu bên kia nghe được chó ngao Tây Tạng sủa liên hồi. Lục Đồng Quân, bên đó có tiếng gì thế? Lan Huyên nhất thời không nghe ra, cô cảm giác vừa giống sói lại vừa giống hổ. Anh tìm bốn con chó ngao Tây Tạng chơi đùa với chú hai một chút. Lục Đồng Quân bình thản nói, đêm nay em ngủ sớm một tí đi. Lục Minh Húc đã khiến Lục Đồng Quân phải đổ máu, món nợ này nhất định phải đòi lại. Lan Huyên nghe tiếng động thì mường tượng ra cảnh tượng ở đó một phen, nhìn không được sợ run cả người, nhưng ngoài miệng lại nói. Ăn miếng trả miếng, em thích, trong giọng nói còn lộ ra vẻ hưng phấn, hận không thể tận mắt chứng kiến cảnh đó. Nói thật cô cũng rất chán ghét dáng vẻ làm bộ đó của Lục Minh Húc, cô thật sự muốn xem Lục Minh Húc sợ vỡ mật là cái dạng gì. Hung thủ làm tổn thương cô đã tìm được chưa? Lan Huyên quan tâm chuyện này nhất, là Tô Lan Ninh, cảnh sát đã đi bắt người rồi. Nghe vậy, Lan Huyên cũng không cảm thấy bất ngờ, quả thật Tô Lan Ninh là người có thể làm ra những chuyện này. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước chặt một ngón tay của cô ta nên cô ta mới trả thù cô? À, nguyên nhân gì cũng không quan trọng, quan trọng là phải khiến Tô Lan Ninh trả giá thật nhiều. Lan Huyên cũng không nói nhiều, cô biết Lục Đồng Quân vẫn đang bận rộn, còn chuyện tối nay gặp nạn cô cũng không nói, miễn cho Lục Đồng Quân lo lắng. Lục Minh Húc bị chó ngao Tây Tạng dằn vặt nửa tiếng thì kiệt sức như con cá ướp muối nằm trên mặt đất. Lục Đồng Quân, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, anh cứ giết tôi cho rồi. Lục Đồng Quân bắt chéo chân, muốn bao nhiêu yêu nhã thì có bấy nhiêu yêu nhã, dù nhìn thế nào cũng ra dáng một người đàn ông phong độ, nào phải là tu la hai tay dính máu. Anh không thèm đếm xỉa đến Lục Minh Húc, nhếch môi nói. Em trai à, vừa bắt đầu em chơi lớn như vậy, bây giờ mới nửa tiếng mà đã qua loa kết thúc thì cũng có lỗi với sự chu tính tỉ mỉ lâu nay của em lắm đấy, anh không thể ngồi nhìn như thế được. Bốn con chó ngao Tây Tạng nhìn chằm chằm, canh giữ 3 mét xung quanh. Sự ghen ghét trong lòng Lục Minh Húc đối với Lục Đồng Quân hoàn toàn bằng nổ, cũng không thèm che đậy. Lục Đồng Quân, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha chúng tôi? Lục Minh Húc nghiến răng nghiến lợi, quần áo của anh ta đã bị chó ngao Tây Tạng xé thành vải vụn, toàn thân trên dưới đều bị thương, chật vật như một tên ăn mày ven đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tử Việt nằm sụi lơ, há miệng thở phì phò, ông ta bị dọa sợ choáng váng, ngay cả nói cũng không thốt nên lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào chó ngao Tây Tạng vì sợ chúng nó sẽ nhào về phía trước. Lục Đồng Quân đứng dậy đi đến trước mặt Lục Minh Húc, từ trên cao nhìn xuống tựa như quân vương đang nhìn thần tử. Tội thần của mình, cậu có tư cách gì nói điều kiện với tôi? Lục Đồng Quân hừ nhẹ một tiếng. Nếu không phải trên người cậu chảy dòng máu của nhà họ Lục thì ông đây đã sớm ném cậu xuống biển cho cá mập ăn rồi. Vậy mà cậu dám kêu gào trước mặt tôi à? Lục Minh Húc nôn ra máu, anh ta thật sự không có tư cách kêu gào. Thắng làm vua thua làm giặc, Lục Đồng Quân, anh muốn xử trí như thế nào? Lục Minh Húc, tôi cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Vẫn còn một chút sự kiêu ngạo của nhà họ Lục nhỉ? Hai mắt Lục Đồng Quân tối lại, xéo khỏi tập đoàn Đại Lục đi, ngoài trừ cái họ Lục này thì tất cả mọi thứ của nhà họ Lục đều không liên quan tới cậu. Nghe những lời này, Lục Tử Việt bị kích thích nên lập tức nói. Không được, mày là đồ chó sói, mày muốn đuổi tụi tạo ra để một mình độc chiếm tài sản của nhà họ Lục à, mày nghĩ hay quá nhỉ. Dù mày có đuổi tụi tao ra thì ông đây vẫn chưa có chết đâu, không đến phiên một tiểu bối như mày làm chủ. Lục Đồng Quân không tức giận mà lại cười. Xem ra chú hai vẫn còn rất thích bốn sủng vật kia, nếu vậy thì để chúng nó lại chơi đùa với chú nhé. Lục Tử Việt sợ hãi muốn mắng người thì thấy bốn con chó ngao Tây Tạng lập. Tức nuốt lời mắng ngược trở về, hai con mắt đều viết hai chữ. Hoảng sợ, Lục Minh Húc nhận thức rõ hiện thực, dù anh ta không bị đuổi ra thì tất cả mọi thứ ở nhà họ Lục đều do Lục Đồng Quân khống chế, anh ta đừng nghĩ đến chuyện sờ được một phần. Lục Đồng Quân quyết tâm muốn thanh lý nhà họ Lục, chỉnh đốn công ty, chỉ cần đuổi anh ta ra khỏi công ty, giết gà dọa khỉ thì những người khác trong nhà họ Lục cũng không dám làm gì quá, sau này Lục Đồng Quân nói cái gì thì chính là cái đó. Lục Minh Húc hiểu lầm rồi, Lục Đồng Quân vốn không để tập đoàn Đại Lục vào mắt, thứ mà Lục Minh Húc hao hết tâm tư muốn đoạt thì trong mắt anh, thứ đó chả có giá trị gì hết. Tiền lời hàng năm của tổ chức bóng đêm nhiều gấp 20 lần tập đoàn Đại Lục, nếu không phải đã đồng ý với ông cụ chỉnh đốn nhà họ Lục cho tốt thì anh hoàn toàn không muốn tiếp nhận công ty. Nếu Lục Minh Húc không mang tâm bất chính thì anh cũng thoải mái giao công ty này cho anh ta xử lý. May mà Lục Minh Húc không biết tâm tư của Lục Đồng Quân, nếu không anh ta sẽ tức đến hộc máu mất. Lục Minh Húc cắn răng, quyết định chắc chắn, nói. Được, tôi đồng ý, từ nay về sau tôi và cha sẽ rời khỏi nhà họ Lục, không liên quan gì đến nhà họ Lục nữa. Minh Húc, cha không đồng ý, con muốn thì tự đi đi, cha không đi. Lục Tử Việt đấu đá ở nhà họ Lục cả đời, lúc trước đấu với cha Lục Đồng Quân, về sau lại đấu với Lục Đồng Quân, ông ta hà có thể dễ dàng rời đi như vậy. Lục Minh Húc chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói. Cha không đi đúng không, vậy cha ở đây chờ bốn con chó ngao Tây Tạng đi, ở trên núi xanh không sợ không có củi đốt. Câu nói sau cùng đã thuyết phục Lục Tử Việt, suy cho cùng ông ta vẫn sợ chết. Lục Đồng Quân cười lạnh một tiếng, ném người ra ngoài, lập tức tìm phóng viên suốt đêm gửi văn kiện, nói cậu hai nhà họ Lục rời đi tự lập môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, mặt khác bảo bộ phận pháp vụ ngày mai đến đây một chuyến để thanh toán tài sản trên danh nghĩa của cậu hai đây, tịch thu toàn bộ lại. Lục Minh Húc tức đến mức nổi gân xanh đầy mặt, Lục Đồng Quân, xem như anh lợi hại. Ném đi, bộp, Lục Tử Việt bị ném ra ngoài. Bộp bộp, Lục Minh Húc cũng bị ném ra ngoài, thật sự là bị ném. Tổn thương không lớn, nhưng sỉ nhục rất lớn. Cả đời này Lục Minh Húc chưa từng chật vật như vậy, có nhiều hàng xóm nhìn thoáng qua, sau đó đóng cửa sổ lại. Nhà họ Lục có náo nhiệt ít tham gia mới tốt. Nếu là rời hộ rồi thì ngoài chứng minh nhân dân ra, Lục Đồng Quân không cho hai người họ một đồng nào cả. Hai người được xe đến đón, lúc rời đi là đi chân trần, giày đã bị chó ngao cắn nát, quần áo rách dưới vất vưởng trên người, đi trên đường bị gió đêm thổi mát rười rượi. Hai người đi ra khỏi khu biệt thự, ai ai cũng ngoái lại nhìn, phàm là người đi ngang qua đều dừng chân nghía một chút, cười rồi thảo luận một phen, sau đó mới rời đi. Hai cha con Lục Minh Húc cúi đầu che mặt sợ bị người ta nhận ra. Thật ra hai người đã sớm bị nhận ra rồi. Lúc rời khỏi khu biệt thự, hai cha con đi trên đường cái, khi mệt mỏi thì tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Có người qua đường cảm thấy bọn họ đáng thương nên bố thí cho 10 đồng, thương cảm nói. Ai, thật là đáng thương, cha con Lục Minh Húc, hai nắm tay siết chặt, đây là chuyện vô cùng nhục nhã, không đợi Lục Minh Húc tức giận thì lại có người ném một tờ 20 trên mặt đất. Có tay có chân mà lại ra nông nổi này, vừa nhìn là biết ham ăn biển làm, cầm lấy tiền này đi mua bánh mì gặm đi, người trẻ tuổi phải cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Lục Minh Húc nghe giáo huấn mà khựng lại. Cách chương.